Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, cùng nhau gây dựng sự nghiệp đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu, Lâm Bá Phụ. Ta muốn ngươi có thể đối với ta có một ít hiểu lầm. Sẽ để cho ta cặn kẽ cùng ngươi nói một chút đi. Lưu Kiệt trong ánh mắt giống vậy lộ ra một tia sắc bén, coi như đối phương là gia chủ Lâm gia, như vậy quý trọng thân phận, vậy thì như thế nào? Đầu tiên, ta và Lâm Tuyết cũng không phải chân chính bạn bè trai gái. Chẳng qua là cái đó Tống Hạc Vinh quá không biết xấu hổ. Một mực dây dưa Lâm Tuyết, ta mới đứng ra giả mạo Lâm Tuyết bạn trai. Ta là giúp Lâm Tuyết, còn như Lâm Tuyết mình muốn đến gần ta. Ta vậy không có cách nào. Thứ nhì, ta cảm thấy ngươi còn sống thật là quá bi ai. Vì cái gọi là gia tộc tiền đồ, thì phải đem con gái mình gả cho một cái cậu ấm sao? Tống Hạc Vinh như vậy, cậu ấm, nhân phẩm kết quả như thế nào? Tin tưởng không cần ta nói nhiều. Lâm Bá Phụ chính ngài cũng biết. Hùm dữ không ăn thịt con. Lâm Bá Phụ, ngươi chưa thấy được ngươi làm như vậy liền cầm thú cũng không bằng sao? Lâm Tuyết muốn theo đuổi mình tình yêu, làm là phụ mẫu, chẳng lẽ không phải là con gái mình vui vẻ là được rồi sao? Mà ngươi, căn bản cũng không cân nhắc Lâm Tuyết cảm thụ. Lưu Kiệt một phen nghĩa tránh ngôn từ dày, cứ thế đem Lâm Lập Hàm cũng cho nói bối rối. Hắn nhưng mà gia chủ Lâm gia à? Lâm gia thành tựu thành phố Minh Hải ba gia tộc lớn. Hắn Lâm Lập Hàm ở toàn bộ thành phố Minh Hải địa vị đều là số một số hai. Dám đối với hắn gào thét giống to người, căn bản cũng không có mấy cái. Người tuổi trẻ chính giữa, trừ Lâm Tuyết có cái này tư cách, Lưu Kiệt vẫn là cái đầu tiên. Người to gan, Lâm Hữu Thông bảo nhảy cỡn lên. Chỉ Lưu Kiệt mắng, ngươi coi là cái thứ gì? Một cái chân đất cũng dám đối với chúng ta Lâm gia gia chủ nói như vậy. Ngươi tin không tin ngày mai, ngươi thi thể liền trôi lơ lửng ở ngoài ngàn dặm biển khơi bên trong. Nhị đệ, im miệng, nói bậy nói bạ gì đây? Lâm Lập Hàm hô hấp phập phồng có chút kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn là duy trì ổn định. Hắn hướng Lưu Kiệt gật đầu nói, được, rất tốt, ngươi có biết hay không? Đã rất lâu không có ai theo ta nói chuyện như vậy. Lưu Kiệt bật thốt lên, ta từ trước đến giờ có lời nói thẳng, từ không cố kỵ cái gì, cũng không muốn đi cố kỵ nhiều như vậy. Lâm Lập Hàm hít sâu một cái, và những cái kia khắp người cậu ấm tỳ khí thiếu gia so sánh, ngươi rất có cá tính, nhưng là xuất thân của ngươi quá thấp, quả thật không xứng với Lâm Tuyết. Coi như là ta mời ngươi giúp ta một tay, cách Lâm Tuyết xa một chút, tốt nhất rời đi thành phố Minh Hải. Cho dù là nàng muốn đến gần ngươi, ngươi cũng phải biến mất ở nàng trên thế giới. Lưu Kiệt đứng lên, mỉm cười nói, xem ra chúng ta nói chuyện không có cần thiết tiếp tục nữa. Ta đã theo ngài nói nhiều như vậy, ngài vẫn là như vậy ngoan cố không thay đổi. Tùy ngươi cửa Lâm gia xử lý như thế nào đi, ta vẫn sẽ và Lâm Tuyết giữ bình thường quan hệ, sẽ không là người bất kỳ làm ra thay đổi. Lâm Lập Hàm rốt cuộc khắc chế không nổi, hắn từ chỗ ngồi chợt vọt lên tới, cả người trên mình cũng tản mát ra cực mạnh hung khí. Đặt chân tại thứ địa vị này người, mỗi một người đều có rất đáng sợ khí thế. Lưu Kiệt, ngươi bây giờ nếu là đi ra cánh cửa này, chính là cùng chúng ta Lâm gia là địch. Mà bây giờ, ngươi còn có quay đầu cơ hội, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Lùi một bước, ngươi tương lai quang minh vô cùng. Tiến một bước, đem ngươi rơi vào vực sâu. Hài cốt không còn, nhưng mà, Lâm Lập Hàm nói tiếng nói cũng không có đối với Lưu Kiệt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Lưu Kiệt vẫn là không chút do dự bước ra ngưỡng cửa, đưa lưng về phía Lâm Lập Hàm nói, ta Lưu Kiệt tương lai không cần người bất kỳ cho ta, ai cũng đừng hòng cưỡng bách ta. còn như để cho ta rơi vào vực sâu loại chuyện này. Các người Lâm gia ít có thể thử một chút xem. Lâm Hữu Thông giận dữ hét, ngăn lại hắn. Mấy cái tướng cao to người đàn ông vạm vỡ từ ngoài ra trong một căn phòng lao ra. Xem ra Lâm Lập Hàm đã sớm ngờ tới có thể đi tới bước này. Phải lấy thô bạo một chút phương pháp tới để cho Lưu Kiệt khuất phục. Nhưng mà, ở thô bạo tầng bên trên, Lưu Kiệt hơn nữa đáng sợ. Mấy cái này tướng cao to người to con bất quá là hai sao võ lực trị giá. Căn bản không ngăn được Lưu Kiệt. Bình bịch bịch, ước chừng 32 xuống công phu, mấy tên cường tráng liền ngã trên đất, Lưu Kiệt nghênh ngang mà đi. Đáng chết, để cho hắn trốn thoát. Lâm Hữu Thông khí được thẳng vỗ bàn, Lâm Lập Hàm cũng là giận quá, đã rất lâu không người nào dám như vậy xử nghịch hắn. Đi ra Sơn Thủy biệt viện Lưu Kiệt, trong lòng ngầm nói, bá phụ, đừng trách ta nhẫn tâm. Ta làm như vậy, cũng là hy vọng ngươi có thể thanh tỉnh một chút. Tóm lại, ta sẽ mau sớm để cho tự thân quật khởi. Bỏ Mặc và Lâm Tuyết quan hệ như thế nào? Chí ít, Lâm Tuyết nàng là bạn của ta. Ta sẽ không để cho Lâm gia vì tự thân tiền đồ mà hy sinh Lâm Tuyết người hạnh phúc. Sơn Thủy biệt viện nơi này là ngoại ô, khoảng cách nội thành rất xa. Bất quá khá tốt. Nơi này có thể đánh tới xe. Lưu Kiệt đón xe trở lại Tần Hồng Ngọc nhà. Lâm Tuyết ngày hôm nay cũng không tại Tần Hồng Ngọc nhà. Nhất định là Lâm gia lựa chọn một ít hành động, hạn chế Lâm Tuyết hành động. Tần Hồng Ngọc còn chưa có về nhà. Lưu Kiệt mình làm một ít cơm sau khi ăn, một người nằm ở trên giường suy nghĩ rất lâu. Trước mắt hắn nguồn thu nhập liền là từ gia tiệm đồ cổ bên kia. Chỉ có thể dựa vật kiểm lậu đồ cổ tới kiếm tiền. Còn như từ gia bảo đảm không thấp hơn tiền lương, vậy lại có thể không đáng kể. Lưu Kiệt cũng không phải là chê từ gia cho tiền quá thiếu. Chẳng qua là Lưu Kiệt trong lòng có chút dã tâm. Hắn muốn chế tạo ra một cái thuộc về mình buôn bán đế quốc. Mà lâu dài ở từ gia tiệm đồ cổ bên trong, mỗi ngày ăn chùa uống chùa ngủ một chút là không có ích lợi gì. Nếu như Lưu Kiệt không có mục tiêu gì cao xa, như vậy sinh hoạt đích xác có thể qua được rất dễ dàng. Nhưng Lưu Kiệt suy nghĩ rất lâu. Hắn có mã QA năng lực trong người, không thể giới hạn nơi này, quá khuất tài. Vì vậy hắn đánh cái cho điện thoại cho Từ Tú Tú, trực tiếp biểu đạt mình ý tưởng chân thật. Dĩ nhiên hắn nói rất huyền truyền. Hơn nữa vậy ẩn núp liên quan tới hắn mã QA năng lực sự việc. Lưu Kiệt đáp ứng Từ Tú Tú, chỉ cần ở hắn có rảnh rỗi dưới tình huống, Từ Tú Tú nhà có đồ cổ cần giám định, hắn nhất định sẽ hỗ trợ giám định. Nhưng mỗi ngày đi trong tiệm đi làm thì không cần. Lưu Kiệt muốn đem mình thời gian trọn vẹn sử dụng, trước phải đem thể lực luyện đi lên, tăng lên thể lực hạn mức tối đa. Như vậy, mã kêu ăn năng lực là có thể càng ngày càng mạnh. Lưu Kiệt đêm đó liền gọi điện thoại cho vùng lân cận phòng thể dục, làm một bản thẻ năm. Sau đó, Lưu Kiệt lại lên mạng đăng ký một nhà công ty mậu dịch. Các loại chương trình đi xuống, đại khái cần 3 ngày thời gian. Những thứ này, đối với Lưu Kiệt mà nói, là hắn người một bước nhỏ. Nhưng là hắn cả cuộc sống một bước dài. Buổi tối, Tần Hồng Ngọc tan việc về nhà. Lưu Kiệt kéo Tần Hồng Ngọc hỏi, Tần tỷ, người tiệm thuốc làm ăn vội vàng thế nào? Tần Hồng Ngọc có chút mặt mày ủ rột nói, mặc dù bây giờ đều đã đi lên quỹ đạo chính, nhưng là cái nghề này cạnh tranh vẫn là quá lớn. Một ngày bận bịu đến trễ, rất mệt mỏi, còn cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Lưu Kiệt nổi lên một chút, mở miệng nói, Tần tỷ, vậy ngươi còn chưa muốn mở tiệm thuốc, theo ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https tuyuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-tu-nối-cs-an-nối-nu-nối-te-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.